Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 365, Đại Trận Trận Chiến. Giống như mọi người dự đoán cái kia dạng, Vương Vi nộ Đỗi Túc phó hiệu trưởng tuồng, cũng không có khả năng như vậy bình tĩnh kết thúc. Căn cứ mọi người đối với hắn hiểu rõ, lão Túc cũng không phải thập phần bình thản tính cách. Ăn phải cái lỗ vốn không lên tiếng, không phải Túc phó hiệu trưởng thói quen. Vị này Túc phó hiệu trưởng còn có một càng làm cho người vò đầu thói quen, thì phải là mặc kệ sự tình gì đều ưa thích mình trần ra trận, nhất là đối mặt những kia yếu nhược thế người càng phải như vậy. Đoán chừng là rất ưa thích cái loại này cao cao tại thượng, khống chế hết thảy cảm giác. Xế chiều hôm đó, Vương Vi trực tiếp bị theo trên lớp học gọi đi. Gọi đi Vương Vi chính là Ninh Hồng, vị này đã từng đối với Vương Vi thập phần nhiệt tình, thậm chí còn có mấy phần sùng bái ý cô nương trẻ tuổi. Hiện tại thái độ đối với Vương Vi tương đương lãnh đạm. Mặc kệ lúc nào nhìn thấy Vương Vi đều sụ mặt, một bộ giải quyết việc trung bộ dạng. Nguyên nhân thật cũng không khó đoán. Ai kêu Vương Vi đắc tội tiểu cô nương trong suy nghĩ trung cực thần tượng cốc thiếu soái vốn vương. Vì cũng có cơ hội trở thành Ninh Hồng trong nội tâm thần tượng. Nếu như hắn không đắc tội cốc suất lời nói, phải biết rằng thần tượng cũng chia cấp bậc. Vương Vi loại này thổ địa công công cấp bậc thần tượng, làm sao có thể cùng Ngọc Hoàng Đại Đế cấp bậc thần tượng so sánh? Với Vương Vi cũng không thèm để ý. Nhìn xem Ninh Hồng lạnh như băng bộ dạng, thậm chí còn mở câu vui đùa. Ninh Hồng, kỳ thật ngươi nên vậy cảm tạ ta mới đúng. Ninh Hồng dừng lại bước chân, nghiêng đầu sang chỗ khác lạnh lùng nhìn xem hắn. Mặt mũi tràn đầy cười lạnh ý. Hiển nhiên cảm thấy Vương Vi lời này rất nhàm chán. Vương Vi cười hắc hắc, nói ra, cốc suất ưa thích kiều kiều. Nếu là không có ta thì không có người khác chuyện gì. Ninh Hồng vốn là sững sờ, lập tức khuôn mặt đỏ bừng, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, quay thân tựu đi. Tiểu giày da lộp bộp mà gõ lấy xi măng mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Vương Vi lời này ý tứ lại hiểu không qua, nhưng Ninh Hồng lại cũng không khỏi không tại ở sâu trong nội tâm thừa nhận. Hắn nói được thật sự rất có đạo lý. Ninh Hồng ưa thích cốc suất, nhưng mà cốc suất ưa thích nhưng lại bạch kiều kiều. Ninh Hồng mặc dù đối với thân hình của mình tướng mạo đều rất có lòng tin, nhưng cùng bạch kiều kiều tương đối mà nói, không nói tự ti mặc cảm, ít nhất cũng là không có gì ưu thế đáng nói. Bạch kiều kiều tại giới cảnh sát danh vọng, lại càng không là nàng loại này cầm lên trường học tốt nghiệp, tham gia công tác không bao lâu cô nương trẻ tuổi so ra mà vượt. Vô luận theo phương diện nào đến xem, cốc suất cùng bạch kiều kiều đều càng thêm xứng. Nếu như không có Vương Vi từ đó cản trở, nói không chừng cốc suất cùng với bạch kiều kiều nị dính đến một khối đi. Từ nơi này cái trên ý nghĩa mà nói, nàng thật đúng là muốn cảm tạ Vương Vi. Có Vương Vi tại, cốc suất ngay bạch kiều kiều bên cạnh đều lần lượt không đến. Tại phương diện này, Vương Vi tuyệt đối nghiêm túc. Về phần cốc suất có phải là cũng ưa thích chính mình, đuổi không kịp bạch kiều kiều dưới tình huống có phải là tựu nhất định sẽ cùng mình nói yêu thương? Vân, vân, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không tại Ninh Hồng cân nhắc trong phạm vi. Cái đó nữ hài tử trong ngực xuân thời điểm, trong đầu không tràn ngập tưởng tượng, ai? Lúc này, Túc hiệu trưởng mời chúng ta bộ ở phía trong nhân sự nơi tưởng trưởng phòng tới. Ngươi phải cẩn thận một chút. Tưởng trưởng phòng rất mạnh thế. Đi đến thang lầu góc rẽ, Ninh Hồng bỗng nhiên thả chậm bước chân, thấp giọng nói ra, như cũ là cũng không quay đầu lại, như là lầm bầm lầu bầu giống nhau. Tưởng Chí Thanh, Vương Vi phản hỏi một câu. Ninh Hồng nhẹ gật đầu. Tốt, ta biết rồi. Đối với vị này Tưởng Chí Thanh phó trưởng phòng, Vương Vi coi như là nghe qua đại danh, xác thực giống như Ninh Hồng nói, tương đương cường thế, cứ việc bây giờ còn chỉ là nhân sự nơi phó trưởng phòng. Tự Vương Vi biết, người này tiền đồ thập phần rộng lớn, tương lai sẽ đi thượng tỉnh sở chính trị bộ chủ nhiệm địa vị cao. Càng tiến một bước xuất nhâm phó cục trưởng, thậm chí trở thành tỉnh sở thường vụ phó hữu lực người cạnh tranh. Tại cái khác thời không, Vương Vi trở lại trước khi đến, Tưởng Chí Thanh là xuất nhâm tỉnh sở thường vụ phó tiếng hô cao nhất nhân sĩ. Có lẽ, tại cái đó thời không, Tưởng phó cục trưởng sớm đã được như nguyện, lão Túc vì lấy lại danh dự, đem bả như vậy nhất tôn đại thần đều mời được rồi. Có thể thấy được đối với Vương Vi thật sự là hận đến nghiến răng ngứa. Quyết định muốn cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem, nếu như Vương Vi không để cho Túc phó hiệu trưởng một cái thỏa mãn bàn giao, Túc phó hiệu trưởng chỉ sợ sẽ không để ý dạy hắn làm như thế nào người. Những thứ không nói khác, quăng ra người cái này lớp huấn luyện tư cách có lẽ hay là không khó làm được. Cứ việc lớp huấn luyện đã muốn tiến hành rồi rất nhiều ngày, lại không có nghĩa là lấy tựu hoàn toàn không thể lại thay đổi. Hiện tại phía dưới trăm phương ngàn kế muốn nửa đường chen vào cái này lớp huấn luyện cảnh sát hình. Sự chính không biết có bao nhiêu. Nói trắng ra là không ít người kỳ thật hoàn toàn không quan tâm có thể ở lớp huấn luyện học được cái gì đó. Bọn hắn quan tâm chính là cái này, tinh anh cảnh sát hình sự lớp huấn luyện, danh nghĩa. Theo ý nào đó mà nói, cái này giới tinh anh cảnh sát hình sự lớp huấn luyện đồng đẳng với địa phương thượng cán bộ đề bạt. Trước kia an bài đi trường đảng học tập bổ túc, đại biểu cho một loại tư lịch. Có cái này lớp huấn luyện tư lịch, tự chứng minh ngươi là bị tỉnh sở tán thành tinh anh cảnh sát hình sự. Tương lai đề bạt trọng dụng đều có kiên cố trụ cột. Về phần ngươi có phải hay không ngay từ đầu hãy tiến vào lớp huấn luyện, có quan hệ gì cuối cùng nhất lãnh đạo chỉ nhận nhưng kết nghiệp giấy chứng nhận. Có kết nghiệp giấy chứng nhận tự chứng minh ngươi có cái này tư lịch. Nếu trên nửa đường bị đá đi ra ngoài, vậy thì cái gì cũng không phải. Còn muốn trở thành trò cười, Túc hiệu trưởng cùng trong sảnh lãnh đạo quan hệ cũng không tệ. Người bình thường cũng không dám đắc tội hắn. Ninh Hồng lại nhẹ giọng bỏ thêm một câu. Lời nói nhanh chóng cực nhanh, tự hồ sợ tay vách mạch rừng. Này bằng với là ở rõ rệt nhắc nhở Vương Vi, người có lẽ hay là cho lão Túc nhận thức cái sai. Ngàn vạn đừng cưỡng rốt cuộc, nếu không thật sự ai cũng không giữ được ngươi. Kỳ thật Vương Vi có thể hay không tại lớp huấn luyện kết nghiệp. Nói thực ra Ninh Hồng một chút cũng không quan tâm, hướng về phía người này như vậy rơi cốc suất mặt mũi. Ninh Hồng đều hận không thể lập tức đem hắn đuổi ra lớp huấn luyện đi. Nhưng người này vừa đi, khốc suất chỉ sợ lập tức sẽ dán lên tiến đến. Suốt ngày vây quanh Bạch Kiều Kiều xung xoe, cái kia nhưng lại Ninh Hồng tuyệt đối chịu không được. Cho nên, hai hại tương quyền lấy hắn nhẹ. Vương Vi cái này chán ghét ra hỏa, có lẽ hay là ở lại lớp huấn luyện tương đối khá. Vương Vi tự cười, móc ra điện thoại, Ninh Hồng, lược chờ một lát, ta gọi điện thoại. Ninh Hồng tựu đi xa vài bước, tiểu cô nương cứ việc không đợi thấy Vương Vi, có lẽ hay là rất giảng lễ phép, biết không có thể nghe lén người gọi điện thoại, muốn biết, Vương Vi là muốn hướng người xin giúp đỡ, chỉ bất quá hắn chính là một cái biên thành đến tiểu cảnh sát hình sự. Có thể hướng ai xin giúp đỡ Hàn Tổng đội sao? Tuy nhiên nghe nói Hàn Tổng đội đối với hắn tương đối thưởng thức, hắn cái này huấn luyện chỉ tiêu cũng là Hàn Minh chính tự mình theo sở lãnh đạo chỗ đó muốn tới. Nhưng là không có nghe nói hai người bọn họ có cái gì thân thích quan hệ. Nên vậy chính là Hàn Minh chính dẫn hậu bối ý tứ. Dù sao Hàn Tổng đội là từ biên thành ra tới, phía đối diện thành thị cục có chút hương khói chi tình. Trừ lần đó ra, nên vậy cũng không sao. muốn nói Hàn Minh Chính sẽ vì Vương Vi trực tiếp đắc tội túc phó hiệu trưởng cùng Tưởng Chí Thanh. Ninh Hồng thật đúng là không tin, đây không phải có phải hay không tội được rất tốt vấn đề, mà là có lợi nhất không có lợi nhất vấn đề. Trừ phi Hàn Minh Chính cùng Vương Vi quan hệ song ở giới truyền thuyết muốn mật thiết nhiều lắm. Rất nhanh, Vương Vi điện thoại tự đánh xong, mỉm cười đi tới cùng sau lưng Ninh Hồng, không nói một lời. Bọn hắn cuối cùng nhất đi địa phương không phải túc phó phòng làm việc của hiệu trưởng, mà là trường học đôn đốc nơi, trường cảnh sát kỷ luật giữ gìn đều là đôn đốc nơi công tác. Báo cáo, tại treo trưởng phòng nhãn bên ngoài phòng làm việc, Ninh Hồng quy củ hô báo cáo, tiến đến, trong văn phòng truyền ra một cái rất thanh âm uy nghiêm. Nghe đi lên, cái thanh âm này chủ nhân, tính cách nên vậy tương đối khoa trương. Đối với gian phòng này văn phòng chủ nhân, Vương Vi cũng tương đối quen thuộc. Đôn đốc sử sử trưởng Trương Hiến, tại Thiên Nam trường cảnh sát, Trương sử trưởng tuyệt đối là cái cường nhân, không ít không sợ trời không sợ đất đệ tử, nhìn thấy Trương Hiến đều có điểm sốt. Dù sao vị này Trương sử trưởng trong tay nắm bắt đại gia hỏa tiền đồ, mấu chốt không ít người cũng biết, Trương sử trưởng không thế nào giảng đạo lý, giống nhau có cường thế, thanh danh người đều có loại này tự cho là đúng tật xấu, ta nói đúng là đạo lý, chính là quy củ, chính là vương pháp. Hết lần này tới lần khác, không ít lãnh đạo còn rất thưởng thức loại người này, cảm thấy cái này là có quyết đoán. Sự vụ tính công tác, không có quyết đoán là không được. Thực tế trông coi một đám huyết khí phương cương, thân thể khỏe mạnh lớn tiểu tử, lại càng phải có chấn được tràng diện cường nhân. Cùng đám này hồ đồ tiểu tử, có đôi khi thật đúng là không thể giảng đạo lý. Trương Hiến cho tới bây giờ đều thì cho là như vậy. Đối với trường học lãnh đạo coi trọng, Trương sử trường cũng có chút tự đắc, biết mình ép không được Vương Vi, sẽ đem Trương Hiến chuyển ra đến. Còn sợ không đủ, ngay tỉnh sở chính trị bộ nhân sự nơi tưởng phó trưởng phòng đều mời đi theo tọa trấn. Túc phó hiệu trưởng coi như là nhọc lòng, chuẩn bị đầy đủ. Không biết tại sao, lão Túc không có thỉnh lớp huấn luyện chủ nhiệm lớp tới dùng cường tráng thanh thế. Có lẽ hắn cho rằng, bất kể là chính mình trường học huấn luyện trung tâm lão Hứa, có lẽ hay là tỉnh sở chính trị bộ giáo dục huấn luyện nơi cái kia lão Âu, lão Túc đều cảm thấy uy nghiêm không đủ, ép không được tràng diện. Lão Âu cùng lão Hứa càng giống là người hiền lành. Đối với Vương Vi loại này kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh, gia hỏa, nên dùng lợi hại hơn cường nhân tới dọa phục hắn. Cái này là lão Túc logic, vốn cùng kỷ luật tương quan sự tình. Đỉnh tốt là từ tỉnh sở đôn đốc trung đoàn bên kia thỉnh một vị đủ sức nặng đại lão tới tọa trấn, vậy thì lại càng thế lôi đình vạn quân. Không sợ Vương Vi tiểu tử này không phục, tỉnh sở đôn đốc trung đoàn đại bài tử, một cái chính là cơ sở đồn công an tiểu cảnh sát, vẫn không thể dọa đái mấu chốt lão Túc cùng người ta đôn đốc trung đoàn đại lão không có gì giao tình. Người ta không có cái này nghĩa vụ cho hắn chạm đường uy. Chỉ phải thối mà cầu tiếp theo. Mời đồng dạng dùng cường thế lấy xưng Tưởng Chí Thanh tưởng trưởng phòng tới tỉnh sở cán bộ nhân sự nơi, cũng đủ dọa người. Lần này, nhất định phải hào hào giáo dục hắn. Cho hắn biết, dù cho hắn không tại trường cảnh sát rồi, túc phó hiệu trưởng cũng đồng dạng có thể quản được đến hắn. Đồng dạng cao cao tại thượng, không phải hắn loại này tiểu cảnh sát có thể kháng cự được. Cùng sau lưng Ninh Hồng, Vương Vi vào Trương Hiến Trương sử trường văn phòng. Theo vào cửa một khắc này lên, Vương Vi trên mặt tự hiện ra này chủng chiêu bài thức kinh điển dáng tươi cười. Khóe miệng có chút nhếch lên, một bộ đối với cùng một chỗ đều chẳng hề để ý cả lơ phất phơ bộ dáng. Còn chưa bắt đầu, cũng đã đem trong văn phòng ba vị lãnh đạo khí đến sắc mặt tái nhợt. Vương Vi chính là cố ý. Các ngươi đã nhàm chán như vậy, chuyện đứng đắn không làm, gắng phải cùng lão tử trước mặt sĩ diện, vậy thì đừng trách ta không nể tình. Mặt mũi đồ chơi này, cho tới bây giờ đều là lẫn nhau. Rốt cuộc ai hù dọa ai, bây giờ còn không nhất định nì. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.